xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4052, ca nữ 90. Góc truyện audio.com. Chu Quan không để ý hậu quả chạy sự tình, đem Chu lão phu nhân tức giận, nhìn thấy đứng ở một bên Trương Lan Nguyệt, giận không chỗ phát tiết, bắt lấy người dạy huấn một trận. Trương Lan Nguyệt trong lòng ủy khuất đến không được, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể nhịn chịu lão phu nhân trong miệng lời khó nghe. Buổi chiều Chu phu nhân mấy người trở về đến, biết được chuyện này, lẫn nhau quan sát, sau đó đi thăm hỏi một phen Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân nhìn xem dáng vẻ đường đường Chu Kích, Chu Huyên hai huynh đệ, lại nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa, đương gia chủ mẫu Chu phu nhân, tâm lý cái kia cỗ khí thuận một chút. Quả nhiên không nên đưa nàng tiếp trở về, từ khi nàng vào Chu gia về sau, quan nhi là càng phát ra không nghe lời. Chu lão thái thái không cảm thấy cháu của mình có cái gì không tốt đều là Chu gia ngoại nhân. Trước mắt nàng cũng không làm được đem Trương Lan Nguyệt đuổi ra Chu gia sự tình, không nói trước Chu Quan biết rõ, có thể hay không cùng nàng ly tâm, liền nói chuyển đi đều là cho cười. Chu phu nhân không nói Trương Lan Nguyệt mẫu từ một câu lời nói xấu, chỉ quan tâm Chu lão phu nhân, để nàng hảo hảo bảo trọng bản thân thân thể. Còn nói, Chu Quan còn nhỏ, về sau sẽ lý giải nàng nỗi khổ tâm, mỗi một câu nói đều nghe được không được. Kết quả chính là đem Chu lão phu nhân lời muốn nói đều ngăn chặn. Chu phu nhân còn biểu thị, gần nhất những nhà khác đám bà lớn, đều có hẹn nàng, tiềm ẩn ý tứ chính là, nàng mỗi ngày đều phải làm đại sự, quản giáo Chu Quan loại sự tình này, nàng cũng không rảnh rỗi. Liên quan tới cái này, lão phu nhân không lời nói. Suy nghĩ cẩn thận, Chu Quan là không thể nào nghe Chu phu nhân quản giáo, đành phải lần nữa coi như thôi. Chu Quan chạy ra Chu gia về sau, lại cùng những cái kia tam giáo cửu lưu bằng hữu xen lẫn trong cùng một chỗ, mỗi ngày cùng Đường Tư ân ân ái ái. Mọi người đều biết hắn là Chu gia thiếu gia, cho nên đối với hắn là tương đối truy phùng. Đường Tư tại biết rõ Chu Quan cãi nhau một khung chạy đến, còn đi an ủi Chu Quan. Là bọn họ không hiểu ngươi, là tư tưởng của bọn hắn cổ xưa. Đều niên đại nào, vậy mà còn thờ phụng cái gì môn đăng hộ đối, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Chúng ta là thật tâm ưa thích lại không có ảnh hưởng những người khác, ta thích ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi là Chu gia thiếu gia. Chu Quan đương nhiên tin tưởng, bởi vì bọn hắn lẫn nhau ưa thích thời điểm, hắn còn không phải Chu gia thiếu gia. Từ từ, ngươi cứ yên tâm đi, đối với chuyện này ta sẽ không thỏa hiệp. Cái kia Chu gia thiếu gia, người nào thích người đó đi làm, ta không có chút nào yêu thích. Liền như vậy, Chu Quan lại về lúc đầu phòng ở cũ, Đường Tư thường xuyên đi qua nhìn hắn. Chu lão thái thái phái người đi mời nhiều lần, Chu Quan đều không hé miệng, còn nói lão phu nhân nhất định phải nhúng tay hôn sự của hắn, hắn liền vĩnh viễn không quay về. Tóm lại, hắn chính là muốn cưới Đường Tư. Chu lão phu nhân bị tức giận đến không nhẹ, nhất là tại điều tra đến Đường Tư còn là Đường Quả muội muội, dù cho bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, có thể để nàng còn là cách chứng sở. Dù là thu xếp Chu Quan việc hôn nhân, cũng là tuyệt đối không thể nào đáp ứng Chu Quan cùng với Đường Tư, còn nói Chu Quan nếu là không nghe lời cũng đừng về Chu gia. Trương Lan Nguyệt trong lúc vô tình nghe được chuyện này, đi phòng ở cũ tìm Chu Quan, đúng lúc Đường Tư cũng tại, nàng liền đem tin tức mới nhất cho hai người nói. Góc truyện audio.com. Đường Tư nghe xong, sắc mặt hết sức khó coi. Ta liền nói lão phu nhân làm sao lại như vậy phản đối, nguyên lai là nàng. Có chút tin tức các ngươi khả năng không biết, ban đầu là đại thiếu thường xuyên đi tiên nhạc tư xem Đường Quả, có diễn xuất liền đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đại thiếu là coi trọng nàng. Trương Lan Nguyệt nói mình biết đến tin tức, về sau không biết chuyện gì xảy ra, đại thiếu liền không có đi. Cách Trương,